sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 321 thức ăn rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt đạo hữu chê cười nhớ tới những người bên cạnh, Đồng Ngô thần sắc vui mừng, liền vội vàng tránh ra bên cạnh thân nhiệt tình cười nói, đạo hữu theo như trong thư cái đó thập tầng kiếm trận sự việc có thể hay không mời hướng đại điện một thuật. Dĩ nhiên, cô Nguyệt mới sẽ đã tới chưa cự tuyệt cười đi theo. Hồi lâu lại bước chân dừng lại, xoay người lại đi trở về kéo lấy Thẩm Huỳnh lại đuổi tới tới, thằng này không nhìn điểm, chuẩn ném. Vị này là, Đồng Ngô thật giống như lúc này mới chú ý Thẩm Huỳnh, nguyên lai không phải muốn đi rèn luyện đệ tử sao? Ta nữ, A Phi, sư muội ta Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt liền vội vàng sửa lại, ô Thẩm đạo hữu tới, mời vào bên trong, vì vậy ba người cùng nhau hướng về Thánh Thiên Tông đại điện phương hướng đi tới. Bị Dư Lâu Hoàng, đột nhiên cảm giác Vô Vọng Tông thật giống như không có có nhu cầu gì trưởng môn cần thiết liền như vậy, hắn hay là về nhà đếm linh thạch đi thôi. Vô Vọng lúc này đi vào bí cảnh người không nhiều, tổng cộng cũng liền 30 bộ dạng mấy người, Lâu Hoàng một sớm đã đem bọn họ phân ở hai tổ, một tổ là do Lâu Thao mang theo, một tổ là Nghệ Thanh mang theo. Nghệ Thanh tính tình lãnh đạm, lại không thích nói chuyện, nhưng có thể là bởi vì tại môn phái quét kiếm trận quét đến quá tàn bạo, đệ tử đến lúc đó không có không phục hắn, căn bản chỉ cần hắn một cái ánh mắt liền có thể chế trụ tất cả mọi người. Lại cộng thêm trong đội ngũ phần lớn đều là kiếm tu tu chính là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, mà tu hành kiếm đạo trọng yếu nhất chính là thực chiến. Tổng kết thành một câu nói. Chính là móa, cho nên so sánh với các phái còn muốn dọc đường chú ý đủ loại linh thực hoặc là luyện khí tài liệu, một đường cố ý tránh ra yêu thú bất đồng. Đám người bọn họ liền là hướng về phía yêu thú tới, không chỉ không cần tránh, còn tìm khắp nơi người hang ổ, một đường thẳng hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi. Cũng không biết có phải hay không là vận khí không được, bọn họ dọc theo đường đi gặp phải mấy con yêu thú, đều là 2-3 giai, cũng không nhìn thấy cao cấp hơn, hai yêu thú cấp 3 tương đương với luyện khí kỳ, đối với bọn họ mà nói căn bản không có cái gì khiêu chiến. Mãi đến 3 ngày sau, mới gặp phải một cái cấp 5 yêu thú, mọi người thần sắc vui mừng, bày xong trận hình bắt đầu đối chiến, mấy người tốn gần 3 cái canh giờ, mới đưa con yêu thú kia bắt lại rồi. Mà mọi người linh lực cũng tiêu hao hết rồi, trừ Nghệ Thanh bên ngoài, những người khác đã không động được. Nghệ Thanh nhìn một chút mọi người, lúc này mới xách theo kiếm hướng về chết đi yêu thú đi tới, kiếm trong tay vung lên trực tiếp liền lấy ra yêu thú trong bụng yêu đan, cúi đầu nhìn một cái, đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Ai là băng linh căn? Mọi người sửng sốt một chút, một tên đệ tử lúc này mới mờ mịt giơ tay lên. Ta có băng linh căn, chẳng qua chỉ là mộc băng song linh căn. Ồ, Nghệ Thanh đáp một tiếng, trực tiếp đem trong tay yêu đan ném tới. Cầm lấy, đệ tử kia sững sờ, phản xạ có điều kiện tiếp lấy. Cho ta, chấm, có chút không phản ứng kịp, đây chính là yêu đan, hơn nữa còn là cấp 5 yêu thú đấy. Hắn liền như vậy làm cho người ta rồi hả? Mới vừa mặc dù là mọi người cùng nhau động thủ, nhưng ai nấy đều thấy được chân chính xuất lực chỉ có tiểu sư thúc một người. Nếu không phải là hắn tại, phòng chừng bọn họ còn không bắt được con yêu thú này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng là một mặt mờ mịt tế một lần nghĩ, đoạn đường này cho là vô luận là gặp phải yêu thú gì tiểu sư thúc mặc dù rất ít ra tay, chẳng qua là ở bên cạnh chăm sóc bọn họ, nhưng thật giống như cho tới bây giờ không có lấy qua một chút đồ vật. Cái này cũng quá vô tư rồi, mọi người nhất thời trái tim nóng lên, nội tâm tràn đầy cảm động. Đang muốn nói chút gì, đột nhiên một tiếng yêu thú giống to truyền tới. Phía trước cây cối ùng ùng ngược một mảng lớn, liền với mặt đất đều là một trận chấn động. Một đầu ba người cao cự thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, hình dáng tựa như trâu, lại mọc ra khắp người vảy, đầu có dài hai hàng sừng nhọn, sau lưng càng là vung chín cái đuôi, bốn vó dẫm đạp rách diễm. Hướng về phía mọi người một tiếng giống to, khí nóng hơi thở nhất thời đập vào mặt dường như muốn đem bốn phía đều thiêu cháy. Là Viêm Đế thú, một tên đệ tử kinh hô thành tiếng, mọi người sắc mặt rối rít trắng nhợt. Trời ạ, đây là yêu thú cấp 6 tương đương với kim đan kỳ gian. Làm sao bây giờ pháp chúng ta là đánh không lại hắn. Chúng ta đã hết hơi. Tiểu sư thúc ngươi nhanh. Mọi người lời còn chưa nói hết đột nhiên bá lạp lạp một trận mưa kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt liền đem cái con kia ba người cao cự thú cắm thành cái rỗ, một tiếng ầm vang ngã trên đất không còn âm thanh mà. Chúng đệ tử, chấm, các ngươi nói cái gì? Nghệ Thanh quay đầu lại. Không có. Không có cái gì, ồ, Nghệ Thanh xoay người lại là một kiếm, trực tiếp rạch ra yêu thú có cái bụng, móc ra một viên hạt châu màu đỏ, tiếp tục hỏi. Ai là hỏa linh căn? Ta là, cầm lấy, nói lấy, hắn lại đem yêu đan ném tới, nhưng sau đó xoay người cầm kiếm. ngồi xổm người xuống, tại thây thú trên cắt lên thịt tới. Chúng đệ tử, chấm, chờ một chút, bọn họ không có nhìn lầm chứ. Tiểu sư thúc tại, cắt yêu thú thịt, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí thịt của yêu thú đối với tu sĩ mà nói, không có nửa điểm tác dụng. Tiểu sư thúc tại sao phải cắt thịt? Chẳng lẽ là bởi vì, đem yêu đan toàn bộ để cho bọn hắn, lại sợ bọn hắn thẹn trong lòng, cho nên mới cắt một chút vô dụng thịt thú, giả trang phân đến đồ vật sao? Chúng đệ tử liếc nhau một cái, trong mắt lẫn nhau đều có cảm động lệ quang tốt. Thật cảm động, bọn họ lại có may mắn được có một vị như vậy sư thúc. Tiểu sư thúc, mới vừa cầm hỏa thuộc tính yêu đan đệ tử, khẽ cắn răng đem trong tay yêu đan đưa trở về nói. Ta thật ra thì, không dùng được viên này yêu đan. Còn có ta, chấm, mới vừa nhận băng thuộc tính yêu đan đệ tử cũng nói. Ta cũng không cần, cho nên tiểu sư thúc vẫn là chính mình giữ đi, không muốn chiếu cố chúng ta. Nghệ Thanh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn liếc mắt cảm động mọi người, sửng sốt một chút mới trả lời một câu nói. Ồ cái kia ném đi, đệ tử 1, chấm, đệ tử 2, chấm, đệ tử chúng, chấm, Nghệ Thanh căn bản không thấy mọi người mộng bức biểu tình, đem cắt lấy thịt nhét vào túi chữ vật xoay người nói một câu. Đi thôi, nói xong tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi, mọi người chố mắt nhìn nhau sẽ không thể làm gì khác hơn là đi theo. Nội tâm càng thêm cảm động, tiểu sư thúc nhất định là không muốn để cho bọn họ làm khó, mới không thu hồi yêu đan, nhất định là. Với là tình huống giống nhau, tại sao trong vòng vài ngày, không ngừng diễn ra. Làm thịt rớt một cái cấp 5 yêu thú, Nghệ Thanh đang cắt thịt, diệt rớt một cái yêu thú cấp 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Thanh vẫn còn đang tại cắt thịt, vượt cấp giết một cái yêu thú cấp 7, Nghệ Thanh như cũ đang cắt thịt, gặp phải một cái bát giai yêu thú, Nghệ Thanh thật vất vả cắt một miếng thịt sau, mang theo bọn họ chạy rồi. Chúng đệ tử, chấm, làm sao có loại tiểu sư thúc không phải là vào đến rèn luyện, là đi vào tìm nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Không, cái này nhất định là ảo giác của bọn họ. Cách chương.